Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 tác phẩm tương quan, tên sách, nàng là sinh tồn boss, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát phản ánh khủng bố trò chơi sinh tồn boss Lâm Tiểu Đường một giấc ngủ dậy. Phát hiện chính mình trói định một cái xuyên nhanh hệ thống, nàng nhiệm vụ là đi các thế giới, cứu vớt những cái đó thân thế thê thảm vai ác chỉ là. Cứu vớt vai ác, này có ý tứ gì, nàng lựa chọn, là thay thế bọn họ, trở thành lớn nhất vai ác một hiện đại giới giải trí thế giới. Bị toàn võng hắc nghèo túng nghệ sĩ, bỗng nhiên có được chấp trưởng ác mộng năng lực, đã hoàn thành, hai tu chân hỏi thế giới, vạn vật thần phục với nàng, đã hoàn thành, ba hiện đại ngựa giống nam nghịch tập thế giới, bị hắn tự hôn vị hôn thê. Cuối cùng đi tới hắn nhìn lên không đến độ cao, đã hoàn thành, bốn mang cầu chạy bá tổng ngược văn thế giới, nàng là cái kia cầu, đã hoàn thành, năm thần quái quỷ quái thế giới, nàng nhiệm vụ là, tuyên truyền khoa học, tiến hành chung, này đại khái chính là một cái tùy tâm sở dục boss. Như thế nào đi bước một trưởng thành vì đại vai ác chuyện xưa, đọc phải biết. Một trời đất bao la nữ chủ lớn nhất. Toàn văn lấy nữ chủ biến cường là chủ tuyến, cứu vớt là nhân tiện, cho nên bộ phận thế giới nguyên nam nữ chủ lên sân khấu so vãn hai vô nam chủ tác. Hệ thống mau xuyên sảng văn đô thị dị và từ khóa tìm kiếm. Vai chính, Lâm Tiểu Đường vai phụ. Cái khác, một câu tóm tắt, bắt được cứu rỗi kịch bản sau. Nàng thành đại vai ác lập ý, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa. Tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc, chuyên nghiệp, thành tin, thân thiện .vip cường đẩy huy hiệu trò chơi sinh tồn boss Lâm Tiểu Đường một giấc ngủ dậy. Phát hiện chính mình trói định một cái xuyên nhanh hệ thống. Nàng nhiệm vụ, là đi các thế giới, cứu vớt những cái đó thân thế thê thảm vai ác bổn văn miêu tả sinh động thú vị. Chuyện xưa tính cường, vai chính nhóm hỗ động sinh động thú vị. Đáng giá một đọc, hết chương.